Bí thư Triệu cảm thấy bọn họ nói có lý hay không? Triệu Việt hơi xa sầm mặt lại, đưa tay lên vuốt vuốt đầu. Lúc này Tân Lực đứng bên cạnh trên mặt lộ ra một tia ê ẩm, có chút khẩn trương. Triệu Việt hạ tay xuống, khẽ thở dài một tiếng mà nói. Tôi cảm thấy thế nào không quan trọng. Quan trọng là tất cả bí thư đảng ủy các thành phố, các huyện trong tỉnh Thiên Nhai ai cũng có thể dồn hết tâm sức vào việc xây dựng kinh tế như cậu, mạnh mẽ túm lấy đội ngũ cán bộ bên trên. Đầu tôi không biết chết bao nhiêu tế bào đây. Dương Phàm nghe xong không khỏi thầm kinh hãi trong lòng. Lời này của Triệu Việt quá cao, lúc ngã xuống tự nhiên càng đau hơn. Đỗ Vĩnh Phúc kịp thời nói mọi người tiếp tục đánh bài, hóa giải khốn cảnh khó có thể trả lời của Dương Phàm. Đánh xong 16 quân bài thì đã là hơn 3 giờ chiều. Triệu Việt không có ý tiếp tục nữa mà phân phó rút lui. Lão Đỗ, chuyện lần trước như thế nào rồi? Có hứng thú đến tỉnh Thiên Nhai đầu tư hay không? Dương Phàm vểnh tai lên mà nghe, lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe. Đỗ Vĩnh Phúc cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, chậm như rùa nói. Bạn học cũ, không phải tôi không cho lão mặt mũi. Tôi là chủ tịch thì đúng, nhưng nếu muốn đến thành phố Hải Tân đầu tư thì cần phải thông qua hội đồng quản trị. Vậy lão sớm triệu tập hội đồng quản trị đi, đến Thiên Nhai xây dựng nhà máy thực phẩm của lão. Tỉnh Thiên Nhai có nhiều cảng khẩu như vậy nhưng sản lượng không đủ, lão không cần phải lo lắng vấn. Để vận chuyển hàng hóa, Triệu Việt cười nói, Đỗ Vĩnh Phúc lại lộ ra vẻ suy nghĩ. Dương Phàm cảm thấy cứ đợi như vậy không có ý gì, vì thế cười cười đứng lên nói. Bí thư Triệu, trưởng ban thư ký Dung, Đỗ tiên sinh, tôi phải đi. Sau một phen khách khí cáo từ, Dương Phàm rời đi. Ba người còn lại trong sân không hẹn mà cùng dùng ánh mắt nhìn theo Dương Phàm rời đi. Người thanh niên này rất lợi hại. Đỗ Vĩnh Phúc thản nhiên nói một câu. Triệu Việt mặt không đổi sắc mà nói. Quả thật là rất lợi hại. Thời gian gần đây làm Ủy ban Nhân dân tỉnh lăn qua lăn lại. Thẳng thắn mà nói. Nếu ông bạn muốn đầu tư vào tỉnh Thiên Nhai, tôi đề nghị lão đến thành phố Hải Tân. Xin chỉ giáo. Đỗ Vĩnh Phúc không khỏi nghiêm mặt lại mà nói. Không phải lưu hành một lý luận kinh doanh dây kêu cây sao? Đầu tiên là chỗ tốt để lưu lão lại. Sau đó kêu là đầu tư. Cuối cùng là từ từ cây. Trên tỉnh thành cũng có không ít xí nghiệp đến đầu tư. Nhưng hai năm nay quy mô đầu tư đang dần dần giảm xuống. Tên Dương Phàm này mặc dù bá đạo, chẳng qua cậu ta xuất thân từ kinh tế, là người rất giỏi làm kinh tế. Tôi cảm thấy có cậu ta ngồi ở thành phố Hải Tân, lợi ích đầu tư có thể đảm bảo. Triệu Việt cười cười giải thích một chút. Dung Sương Ninh ở bên cạnh đột nhiên nói tiếp. Vấn đề là cậu ta có thể làm ở tỉnh Thiên Nhai bao lâu? Triệu Việt nhíu mày nói. Đúng vậy, đó là một vấn đề. Tân Lực đứng bên lúc này mới cười nói. Dương Phàm có bao nhiêu bản lãnh khó mà nói. Chẳng qua sự báo đạo của người này đã quá nổi tiếng. Người ta bối cảnh quá sâu, có thói quen hoành hành bá đạo, mặt mũi của ai cũng dám không mua. Dung Sương Ninh lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mọi người một chút. Đỗ Vĩnh Phúc lập tức biến sắc, nghiêm mặt trừng mắt nhìn Tân Lực mà nói. Cậu kém xa so với Dương Phàm. Triệu Việt chỉ khẽ cười cười một tiếng. Ánh mắt đầy thâm ý nhìn Đỗ Vĩnh Phúc không nói gì. Dung Sương Ninh lại đang cười lạnh một tiếng trong lòng. Thằng danh Tân Lực bây giờ chẳng qua chỉ tạm thời ở bên cạnh bí thư tỉnh ủy Triệu Việt vài ngày mà thôi. Đây còn là vì hắn ta có quan hệ với Đỗ Vĩnh Phúc. Không ngờ thằng danh Tân Lực chưa ngồi ấm chỗ mà cái đuôi đã vểnh lên trời rồi. Ngay cả Dương Phàm cũng dám xem thường. Còn tự cho rằng mình là thông minh đi nhận xét Dương Phàm này nọ. Đúng là không biết sống chết là như thế nào. Thấy tình hình không đúng, Dung Sương Ninh liền tìm cớ rời đi. Sau khi ra khỏi sân, Dung Sương Ninh liền rút điện thoại di động ra, cười hì hì gọi cho Dương Phàm rồi nói. Dương Phàm, tối có về không vậy? Tôi mời khách. Không nằm ngoài suy đoán, Dương Phàm khéo léo từ chối lời mời của Dung Sương Ninh, lấy cớ họp quá mệt, nên muốn nghỉ sớm một chút. Dung Sương Ninh cũng không hy vọng Dương Phàm đồng ý, đây chỉ là làm cho có mà thôi. Trước khi dập máy, Dung Sương Ninh cười nói. vừa nãy tên Tân Lực nói vài câu không nên nói, có lẽ vị trí thư ký không ngồi được rồi, tự chuốc lấy họa. Dương Phàm cười cười dập máy, nhắm mắt lại dựa đầu vào ghế. Không lâu sau Dương Phàm đã ngủ thiếp đi. Sau khi nói chuyện xong với Dương Phàm, Trần Khiết có động tác rất nhanh, lập tức triệu tập một hội nghị. Kết quả tự nhiên là thành phố Hải Tân được tiếng tăm, các thành phố, huyện khác lại kêu khổ cả ngày. Chẳng qua chuyện này nếu như là thành phố Hải Tân hưởng ứng lời hô hào của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị bên dưới cho dù giả vờ cũng phải giả vờ ra việc gì đó. Trần Khiết mặc dù không quá mạnh mẽ nhưng vẫn là phó chủ tịch tỉnh mà. Tiếp theo Nhật báo Thiên Nhai đã đăng lên trang bìa về hành động này của thành phố Hải Tân, hung hăng tuyên truyền một trận. Hầu Tiếu Thiên trong hội nghị công tác của Ban Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã cao độ tán dương hành động lần này của thành phố Hải Tân. Cuối cùng chuyện này đã được đưa ra hội nghị thường ủy tỉnh ủy một chút, xác định đáng giá đẩy mạnh học tập trong phạm vi toàn tỉnh. Sở Giáo dục tỉnh cần phải tổng kết kinh nghiệm rồi báo cáo lên Bộ Giáo dục. Dương Phàm về thành phố Hải Tân, hắn vừa mới vào nhà khách thì ủy thì Trầm Ninh đã cười cười đi tới cửa. Thằng danh này vừa vào cửa đã cười nói: "Nghe nói mày đã đánh cho Trần Khiết một cú, lời này sao truyền nhanh như vậy chứ?" Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, mời Trầm Ninh ngồi xuống rồi nói: "Lưu Đông Ba từ trên tỉnh họp về rồi đó, không tổ chức bọn mày học tập tinh thần chống phần tử xấu sao? Hắn ta vẫn chưa về. Thành phố Hải Tân muốn chống phần tử xấu còn chưa đến lượt hắn ta chỉ tay chỉ chân." Trầm Ninh khinh thường nói một câu như vậy, cầm lấy điếu thuốc Dương Phàm đưa cho rồi nói thêm: "Gần đây có rất nhiều lời đồn đại về mày, nói mày là Nam Phách Thiên." Dương Phàm lần thứ hai nghe thấy lời nói như vậy, không khỏi sửng sốt một chút rồi nói: "Lời này bắt đầu truyền ra từ bao giờ?" Trầm Ninh cười lạnh một tiếng rồi nói: "Là từ mấy ngày nay, chủ yếu là từ trên tỉnh truyền xuống. Nghe nói sớm nhất là từ miệng người nào đó ở thành phố Hải Tân truyền ra. Hắn ta đến cục thuế tỉnh làm vụ án, khi ăn cơm với người ta liền nhắc đến mày, nói mày là hoàng đế của thành phố Hải Tân, là Nam Phách Thiên của xã hội mới." Trầm Ninh ám chỉ ai? Điều này Dương Phàm lập tức rõ ràng. Dương Phàm sửng sốt một chút rồi nói: "Tống Đại Thành sẽ không lỗ mãng như vậy chứ? Người này có tâm cơ rất sâu mà." Trầm Ninh nói: "Vụ án ở cục thuế kia tao nghe nói làm không thuận lợi cho mấy, trong tỉnh có mâu thuẫn rất lớn, không chịu hợp tác. Tống Đại Thành bị tức nên khi uống rượu với bạn đã uống khá nhiều, sau đó không giữ được mồm miệng. Hơn nữa thành phố Hải Tân gần đây rất chói mắt, nhất là mày đó. Đầu tiên là đối đầu với Sở Giao thông tỉnh, sau đó là làm cho Trần Khiết mất mặt. Hơn nữa còn có cả chuyện trước kia nữa. Bây giờ trong tỉnh cũng nói như vậy mà. Chuyện của thành phố Hải Tân, các sở trên tỉnh về cơ bản đều đi đường vòng." Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói: "Không nghiêm trọng như vậy chứ?" Trầm Ninh cười nói: "Tao thấy mày bây giờ hơi nương tay rồi đó. Tống Đại Thành và Lưu Đông Ba ư? Để đó cho tao." Dương Phàm lắc đầu nói: "Không đơn giản như vậy đâu. Có lẽ là có người xúi dục ở sau lưng bọn họ. Lúc này xuất hiện loại lời đồn đó hiển nhiên là có ý đồ. Rốt cuộc là ai xuất phát từ mục đích mà làm như vậy, Dương Phàm cũng khó có thể khóa trúng mục tiêu. Chẳng qua chuyện này Dương Phàm cũng không để ở trong lòng. Dù nói như thế nào thì muốn dung chuyển địa vị của Dương Phàm là rất khó. Về phần Tống Đại Thành và Lưu Đông Ba, Dương Phàm không cho rằng vào lúc này hai người đó còn dám nhảy ra gây chuyện." Trầm Ninh thăng quan chẳng những không béo lên mà còn gầy đi rất nhiều. Có thể thấy sau khi lên chức phó thị trưởng, cuộc sống Trầm Ninh như thế nào. Vẻ ngày xưa không còn nữa. Trầm Ninh mặc dù trước mặt Dương Phàm vẫn lộ ra một tia thân thiết, nhưng ngồi ở đó lộ ra một tia nghiêm chỉnh. Biến hóa đang lặng lẽ diễn ra. Chuyện ở cục công an là do ai phụ trách chính vậy hả? Toàn tỉnh thống nhất hành động chống phần tử xấu, mày có suy nghĩ gì không? Dương Phàm cười cười hỏi một câu. Sau khi phát hiện thái độ của Trầm Ninh có chút biến hóa, Dương Phàm liền dựa lưng vào ghế sofa một chút, cố ra vẻ tùy ý. Dương Phàm cố gắng tìm về cảm giác hai thằng thường xuyên chơi đùa với nhau như trước đây. Trương Hạc đã được đề lên làm phó cục trưởng thường trực, Lưu Đông Ba về có lẽ muốn họp. Mày cảm thấy có nên phối hợp với hắn ta hay không? Trầm Ninh tìm đến Dương Phàm tự nhiên không đơn thuần là đến ôn chuyện xưa. Với tình hình trước mắt cứ để cho hắn được ra vẻ vài ngày đi. Chờ chuyện lớn của thành phố Hải Tân xong, cần động tất nhiên sẽ động. Nhiều nhất một năm nữa mày chuẩn bị tiếp nhận chức bí thư đảng ủy cục công an đi. Dương Phàm đưa ra lời hứa như vậy, Trầm Ninh tự nhiên hiểu rõ thành phần tin tưởng trong đó. Trong lòng mặc dù có chút kích động, nhưng trên mặt Trầm Ninh vẫn lộ ra vẻ lo lắng mà nói. Mày còn có thể làm ở tỉnh Thiên Nhai bao lâu? Câu hỏi này của Trầm Ninh, Dương Phàm đúng là không tiện trả lời, bởi vì hắn cũng không thể xác định. Dương Phàm lắc đầu cười nói, vấn đề này của mày quá khó khăn, ở giữa có quá nhiều ẩn số. Chẳng qua cho dù đi cũng không ai dám dễ dàng đụng đến mày. Thành phố Hải Tân thăng cấp, cấp bậc của mọi người đều tăng lên, tất cả mọi người đều còn trẻ, còn lâu mới đến lúc về hưu. Trên tỉnh không phải có nhiều vị trí cấp sở cho bọn mày sao? Ý của Dương Phàm là gì? Trầm Ninh đã nghe ra. Sau này dù là bí thư mới xuất hiện, nếu như muốn dung chuyển pháo đài kiên cố mà Dương Phàm xây dựng, trừ phi là điều chỉnh từ trên tỉnh xuống. Nếu là điều chỉnh trong thành phố, nhiều nhất chỉ là điều ngang cấp mà thôi. Đương nhiên Trầm Ninh cũng hiểu rất rõ nếu thật sự ngày nào đó Dương Phàm được điều đi, trong tỉnh không động đến vấn đề nhân sự ở thành phố Hải Tân mới là việc lạ. Khi hai người đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc. Dương Phàm ra mở cửa thì thấy là Lý Thắng Lợi và Tùng Lệ Lệ đứng ngoài đó. Bệnh tim của Đàm Tuyết Ba tái phát, đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Tùng Lệ Lệ vội vàng nói, đừng có gấp, cô từ từ nói. Mặt Dương Phàm hơi trầm xuống, trong lòng có chút giật mình. Đàm Tuyết Ba mặc dù đến từng tuổi đó, nhưng lúc ngồi trên vị trí thì sức khỏe vẫn tốt mà, cả ngày ánh sáng đầy mặt, sao nói bệnh là bệnh ngay được chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, người đi trà lạnh. Trên mặt Tùng Lệ Lệ lộ ra một tia tức giận, trầm giọng nói, đúng là không còn gì để nói nữa. Khi Đàm Tuyết Ba mới phát bệnh gọi điện thoại kêu xe, lái xe không ngờ lại nói không còn xe. Trời tối trong nhà Đàm Tuyết Ba chỉ có hai vợ chồng già. Cũng may vợ Đàm Tuyết Ba tìm được sổ điện thoại rồi gọi điện cho tôi. Tôi lập tức sai thư ký lái xe đến đó. Trên đường đi tới thì nghe nói người đã đến bệnh viện, bệnh tình nghiêm trọng đang được cấp cứu. Người đi trà lạnh, thế giới này quá lạnh giá. Xưa này đều là như vậy cả. Trầm Ninh thật ra lại lạnh lùng nói một câu như vậy. Chẳng qua rất nhanh hắn đã cười khổ nói, tôi đang suy nghĩ nếu có một ngày nào đó chúng ta rút lui, không ngồi trên vị trí sẽ như thế nào đây. Đàm Tuyết Ba xuống đài, người khởi xướng là Dương Phàm. Tùng Lệ Lệ và Trầm Ninh là cánh tay phải. Cánh tay trái của Dương Phàm có biểu hiện này, những người khác có lẽ cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua Dương Phàm không cảm thấy không đúng một chút nào. Tùng Lệ Lệ cũng tốt, Trầm Ninh cũng được, đều thuộc những người chính trực, đều là người muốn làm nên sự nghiệp khi còn đang ở vị trí. Đúng là bởi vì bản chất cho nên đối với đám mắt chó thấp không thấy người, đối với đám người thấy tường đổ liền bỏ đá xuống giếng, mọi người mới không có cảm tình gì tốt. Dương Phàm đưa mắt nhìn Tùng Lệ Lệ một chút, ý của Dương Phàm rất rõ ràng. Việc này ở thị ủy là do cô quản, cần điều chỉnh thì điều chỉnh, tiểu nhân tuyệt đối không thể sử dụng. Tôi bây giờ sẽ đến bệnh viện xem một chút, nếu không lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tùng Lệ Lệ vừa nói liền nhìn Dương Phàm một chút. Cùng đi đi, Đàm Tuyết Ba ngoại trừ vấn đề tính cách ra thì cũng là đồng chí tốt. Dương Phàm dẫn đầu bước ra ngoài, đến bệnh viện không thấy chuyện làm người ta lo lắng xảy ra. Thư ký của Tùng Lệ Lệ đưa người tới, sau đó đưa ra cái tên trưởng ban thư ký tỉnh ủy nên bệnh viện tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng cấp cứu. Đàm Tuyết Ba tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, chẳng qua bây giờ đang trong phòng cách ly để quan sát. Dương Phàm thấy vợ và con của Đàm Tuyết Ba liền an ủi vài câu, tỏ vẻ tiền chữa bệnh của Đàm Tuyết Ba thì người nhà không cần lo lắng. Ngoài ra có khó khăn gì cũng có thể phản ánh với tổ chức. Người nhà Đàm Tuyết Ba rất cảm kích với việc này, nhưng không hề nói ra vấn đề gì, thái độ với Dương Phàm vô cùng cung kính. Trải qua chuyện lần này, Dương Phàm có thể cảm nhận được Đàm Tuyết Ba mặc dù đi xuống, nhưng ở trong nhà có lẽ không hề oán giận câu nào. Chỉ là sau khi xuống đài khiến tâm lý không cân bằng, đây là điều bình thường của con người mà. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dương Phàm ít nhiều có chút hối hận. Lúc đầu xử lý chuyện Đàm Tuyết Ba không hề đơn giản chút nào. Xem ra lời đồn mình là nam phách thiên của xã hội mới cũng không phải không có nguyên nhân. Chẳng qua nói đi lại nói lại, Dương Phàm vẫn còn trẻ nhưng hết lần này đến lần khác lại ngồi trên vị trí cao, có rất nhiều người không phục hắn. Ở vào vị trí của Dương Phàm, một khi gặp phải khiêu chiến tự nhiên không thể nhân nhượng, nếu không hậu quả chính là đánh mất uy tín của mình, sau này công việc cũng không có biện pháp triển khai. Làm bí thư thị ủy thành phố Hải Tân, không làm được nói một là một, nói hai là hai, từ góc độ nào đó chính là thất bại. Dương Phàm không thể thất bại. Trên vai Dương Phàm gánh vác rất nhiều thứ, một khi thất bại có lẽ không còn sức mà bò lên nữa. Trở lại nhà khách thị ủy đã là tối, Tùng Lệ Lệ do dự một chút phát hiện Trầm Ninh không có ý rời đi, cô ta không thể làm gì khác là chào rồi ra về. Trong lòng Dương Phàm có chút không thoải mái nên cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi. Vì thế gọi nhân viên phục vụ mang mấy chai bia vào. Sau đó kéo Trầm Ninh cùng uống rượu nói chuyện. Mãi cho đến khi uống say ngã xuống mới thôi. Vừa tỉnh lại thì đã là 10 giờ sáng. Không thể đi làm được nữa rồi. Dương Phàm là bí thư thị ủy thi thoảng phóng túng một chút thì vẫn có cái quyền này. Dương Phàm cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thầm nghĩ sau này không thể uống say như vậy nữa. Lại nằm một lát nữa, trong đầu Dương Phàm đang suy nghĩ một vấn đề. Vì sao người trong chốn quan trường đều thích uống rượu? Có lẽ thích uống là một phương diện, mặt khác là áp lực công việc quá lớn. Áp lực công việc không nói, vấn đề quan trọng là việc ở chung giữa các đồng nghiệp trong đơn vị. Áp lực ở phương diện này thường lớn hơn nữa. Trong hoàn cảnh lợi ích có được là do mọi người tranh đấu mà ra, mặc dù không mang theo thái độ trộn lẫn vào đó thì cũng phải biết cách tự bảo vệ mình. Buổi chiều Dương Phàm vừa đến phòng làm việc, Tống Đại Thành không ngờ đã tìm tới, vừa thấy Dương Phàm liền báo cáo, Chánh văn phòng cục thuế đã bị bắt, về phần 400.000 kia đúng là tiền kịch bản, đây là kết quả phối hợp điều tra với cục thuế tỉnh. Dương Phàm không có nói gì nhiều, cũng không đưa ra chỉ thị rõ ràng, lạnh nhạt nói, tôi đã biết, đồng chí về làm việc đi. Tống Đại Thành mặt đầy nghi hoặc rời đi. Trước khi đến đây trong lòng Tống Đại Thành vô cùng lo lắng bất an. Tống Đại Thành ở trên tỉnh thành uống nhiều nên oán giận vài câu, kết quả bị người ta truyền đi rất khó nghe. Chuyện này Tống Đại Thành biết, còn tưởng rằng Dương Phàm ít nhất cũng phải mắng mình một hai câu, không ngờ lại gió êm sóng lặng như vậy. Vụ án ở cục thuế, Dương Phàm cũng không có ý truy cứu. Càng là như vậy, trong lòng Tống Đại Thành càng thêm lo lắng. Dưới dáng vẻ bình tĩnh kia của bí thư Dương không biết ẩn giấu những gì, đó mới là điều đáng sợ nhất. Bình thường Tống Đại Thành luôn nghiêm mặt xa sầm, nhưng sau khi ra khỏi phòng làm việc của Dương Phàm thì mặt có chút tái nhợt. Cảnh này thật là khó gặp. Dương Phàm cần chính là hiệu quả này. Chuyện cục thuế nhất định có liên quan đến cục thuế tỉnh, điểm này là không thể nghi ngờ. Chẳng qua khi làm chuyện này Dương Phàm cũng không nghĩ nhiều, nhất là sau khi nghĩ đến lời đồn đoán kia, Dương Phàm càng thêm cẩn thận. Bây giờ không tìm chuyện, không phải là tương lai không tìm. Còn tính cách đa nghi của Tống Đại Thành, sau khi về nhất định ăn không ngon ngủ không yên. Tôi không động anh không phải là không thu thập anh. Tôi không thể hiện gì làm cho anh ăn không ngủ không yên, đây mới thật sự là tàn nhẫn. Quả nhiên Tống Đại Thành vừa mới rời đi, Tùng Lệ Lệ đã cười cười đi vào. Vừa thấy Dương Phàm, Tùng Lệ Lệ liền nói, Tống Đại Thành làm sao vậy? Bước đi hơi lảo đảo, mặt lại trắng đến dọa người, vẻ mặt hoảng hốt. Dương Phàm cười cười không nói gì, Tùng Lệ Lệ thấy hắn ta không giải thích, lẩm bẩm một câu rồi nói, tối qua anh không có việc gì chứ? Sáng sớm nghe nói anh không đi làm, em đến đó xem một chút. Nhân viên phục vụ nói hai người các anh uống đến hơn 4 giờ. ba người tốn nhiều sức lực mới mang được hai người lên giường. Thằng danh Trầm Ninh này khôi phục nhanh hơn tôi, lúc tôi dậy thì nó đã đi mất rồi. Dương Phàm cười cười tự giễu mình một câu. Kết quả Tùng Lệ Lệ che miệng cười nói. Cái gì chứ, người này ngủ ở trong một phòng khác. Vừa nãy nhân viên phục vụ gọi điện cho em, nói là Trầm Ninh mới dậy. Tùng Lệ Lệ nói chuyện thì Dương Phàm lại cau mày nói. Sau này không thể uống say, đầu đến bi vẫn còn đau. Tùng Lệ Lệ cười cười đầy quyến rũ, đến gần Dương Phàm rồi nhỏ giọng nói. Hay là đến chỗ em, tắm nước nóng rồi xoa bóp cho anh một chút. Tùng Lệ Lệ mặc bộ đồ công sở mà lại có thái độ này đúng là vô cùng quyến rũ người khác. Nhất là mông của người phụ nữ này đang cùng với eo nhỏ không ngừng lắc lư một chút, càng hấp dẫn ánh mắt của người ta. Bỏ đi, còn có một đống chuyện không xử lý mà. Dương Phàm cố áp chế một chút lửa dục trong lòng. Tùng Lệ Lệ không dám dây dưa, gật đầu nhỏ giọng nói. Bên phía lái xe, em đã yêu cầu Tiễn Trình đi xử lý, đã đưa ra quy định mới. Sau này các cán bộ cấp cao về hưu lại bị bệnh, chỉ cần gọi đến ban lái xe thì phải phái xe. Dương Phàm nghe xong có chút kỳ quái hỏi. Chuyện này không phải là việc của cục cựu cán bộ sao? Tùng Lệ Lệ nghe xong chu miệng lên nói. Xong rồi, cục cựu cán bộ kia có mấy chiếc xe chứ? Ngày hôm qua người nhà của Đàm Tuyết Ba thực ra cũng đã điện thoại cho cục cựu cán bộ, nhưng nửa ngày không ai nghe điện. Bọn họ sốt ruột nên mới gọi cho tổ lái xe thị ủy, kết quả lại gặp phải cái đinh. Vẻ mặt Dương Phàm thoạt nhìn trở nên rất khó coi, nhìn chằm chằm Tùng Lệ Lệ không nói lời nào. Tùng Lệ Lệ thấy vậy không khỏi có chút khẩn trương, vội vàng giải thích nói, cục cựu cán bộ là người của Ngô Địa Kim làm, em không tiện nói gì. Cô đi hỏi một chút xem sao, xem tài chính có làm khó cục cựu cán bộ hay không, nếu có thì tôi còn có thể tha cho. Ngoài ra gọi lão Ngô đến đây, bỏ đi, tôi tự mình xuống là được rồi. Dương Phàm nói xong liền đứng lên. Tùng Lệ Lệ vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ, đừng kích động, em đi hỏi rõ một chút rồi anh hãy xuống. Dương Phàm cười nói, tôi đâu có kích động, ra ngoài đi lại một chút không được hay sao? Nói dối, chuyện này nếu anh yên tâm thì để em làm, sống mặt đen em thay anh sẽ tiện hơn. Tùng Lệ Lệ rất hàm xúc ám chỉ một chút. Dương Phàm đương nhiên hiểu rõ ý của Tùng Lệ Lệ. Lúc này thành phố Hải Tân đang ở thời khắc mấu chốt, thật sự không thể làm loạn quá lớn. Nếu thật sự muốn túm một cục trưởng thì cũng phải đợi thăng cấp xong đã rồi tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, quay về Bắc Kinh. Tùng Lệ Lệ vừa nói như vậy, Dương Phàm liền hiểu ngay ra cục cựu cán bộ có thể thật sự tồn tại vấn đề. Chẳng qua chuyện này Tùng Lệ Lệ có lẽ cũng chỉ nghe tiếng gió mà thôi. Hôm nay đang ở tình hình khác, vì thế Tùng Lệ Lệ mới không báo cáo với Dương Phàm. Đang nói chuyện thì điện thoại di động trên bàn vang lên. Dương Phàm cầm lấy thì thấy là số ở Bắc Kinh, nhưng lại khá lạ. Con trai, mẹ đang ở trường học. Con của con đã biết ngồi rồi đó, con cũng nên về thăm con một chút chứ. Người gọi điện tới là mẹ Dương Phàm, Đặc Lạp Tư rừng rậm. Dương Phàm thật ra có chút kỳ quái, sao lại gọi điện trong trường học thế này? Dương Phàm biết rõ tính cách của mẹ nên cười nói. Sao vậy mẹ, có chuyện gì muốn bàn riêng với con sao? Dương Lệ Ảnh rất là khó chịu chép miệng nói. Mẹ biết con thông minh rồi, nhưng cho mẹ chút mặt mũi chứ. Không nên nhanh như vậy đã vạch trần mẹ chứ. Dương Phàm cười ha hà nói. Cái này không thể trách con. Ngoại trừ thời kỳ đổi mùa mẹ gọi điện bảo con chú ý mặc quần áo. Bình thường mẹ cũng bận dạy học. Điện thoại cũng không chăm bằng con gọi cho mẹ mà. Dương Lệ Ảnh đúng là có chút xấu hổ cười nói. Bố con bảo mẹ từ chức về nhà. Mẹ đã đồng ý. Chẳng qua mẹ đưa ra điều kiện nuôi hai đứa cháu. Nhưng vợ của con không đồng ý. Chuyện này con phải ủng hộ mẹ, nếu không mẹ ở nhà cả ngày buồn bực kiểu gì cũng bị bệnh. Mẹ nói với con này, con của con chơi rất thích. Bọn, dừng lại, mấy hôm nữa con sẽ về, mẹ từ từ nói với con. Con đang trong phòng làm việc. Dương Phàm dập máy quay đầu lại thì thấy Tùng Lệ Lệ có vẻ buồn bã, không khỏi cười cười một tiếng rồi nói. Cô làm sao thế? Tùng Lệ Lệ dùng giọng mũi nói thầm. Không có việc gì, em đi trước. Gần một tiếng sau, Ngô Địa Kim đi vào phòng làm việc của Dương Phàm. Sau khi khách khí hai câu, Ngô Địa Kim liền lộ ra một tia xấu hổ mà nói. Bí thư Dương, trưởng ban thư ký Tùng đã tìm tôi. Bên phía cục cựu cán bộ đúng là không có gì để nói. Tôi cũng nên đến đó phê bình bọn họ một trận. Dương Phàm mỉm cười nói. Lão Ngô, đừng kích động, phê bình giáo dục làm chính. Ngoài ra cũng nghĩ biện pháp cho cục cựu cán bộ, chuẩn bị chút tiền cải thiện phương tiện giao thông đi lại. Thái độ này của bí thư Dương làm cho Ngô Địa Kim càng thêm lo lắng, vội vàng gật đầu nói. Tôi nhất định sẽ làm tốt vấn đề này, cam đoan làm cho bí thư Dương hài lòng. Sau khi Ngô Địa Kim rời đi, Dương Phàm còn đang kỳ quái. Thầm nói cục cựu cán bộ rốt cuộc là có vấn đề gì. Mãi cho đến khi Tùng Lệ Lệ đi tới, Dương Phàm mới biết được nguyên nhân. Địa điểm cục cựu cán bộ mặc dù hơi hẻo lánh, nhưng địa phương cũng đủ lớn. Trước kia có một nhà khách chuyên môn phục vụ các cựu cán bộ, sau đó đã kinh doanh ra ngoài, sau đó là cho thuê. Ở thành phố Hải Tân này nếu làm khách sạn không ai là không kiếm được tiền. Cục trưởng cục cựu cán bộ mới nhận chức năm nay muốn làm điểm gì đó, vì thế đập vỡ nhà khách 2 tầng cũ kỹ, muốn xây một khách sạn 8 tầng. Vấn đề là bản thân cục cựu cán bộ không có tiền, không thể làm gì khác hơn là thu hút các nhà đầu tư. Bây giờ nhà khách của cục cựu cán bộ đã được dỡ xuống và xây dựng khách sạn mới. Chẳng qua chỗ có công trình thì kiểu gì cũng có vấn đề. Đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng vấn đề quan trọng là các cựu cán bộ có ý kiến rất lớn. Bởi vì việc xây dựng gần đây làm cho mọi người không có địa phương hoạt động. Còn có một vấn đề đó là khách sạn mới xây dựng của cục cựu cán bộ là hình thức đầu tư. Cục cựu cán bộ bỏ ra 3 triệu cùng đất mới chiếm được 30% cổ phần. Đương nhiên quyền sở hữu khách sạn vẫn thuộc về cục cựu cán bộ, nhưng hợp đồng ký kết lại ký 30 năm. Bên trong có vấn đề hay không khó mà nói. Nhưng cục cựu cán bộ bỏ tiền cải thiện điều kiện vào mua cổ phần, đãi ngộ của các cựu cán bộ tự nhiên như nước đổ ra sông ra biển. Các cựu cán bộ có ai không phải lão thành tinh chứ? Bọn họ không làm to chuyện là bởi vì có Ngô Địa Kim mà thôi. Mặc dù không làm lớn chuyện nhưng bên phía phòng tiếp dân đã nhận được không ít phản ánh của các cựu cán bộ. Chánh văn phòng thị ủy Tiễn Trình cũng đã mấy lần phản ánh với Tùng Lệ Lệ. Nhưng bởi vì quan hệ giữa Ngô Địa Kim và Dương Phàm bây giờ coi như khá hòa hợp, Tùng Lệ Lệ lại không muốn làm phiền Dương Phàm bởi chuyện nhỏ này, nên tạm thời để đó. Cô hiểu rõ tình huống, vấn đề có lớn hay không? Dương Phàm xa sầm mặt mà hỏi. Tùng Lệ Lệ do dự một chút rồi nói. Cái này khó mà nói. Vấn đề nhất định là có, chẳng qua phải xem là màu đen hay là màu xám. Từ lâu dài mà nói cục cựu cán bộ làm như vậy sẽ giảm bớt vấn đề khó khăn về kinh phí của cục cựu cán bộ. Đây là chỗ lợi. Tùng Lệ Lệ nói là thật, Dương Phàm cảm thấy đúng là có cái lý này. Nếu muốn quan bây giờ không kiếm chút màu xám để thu vào, điều này quả thực còn làm bọn họ đau hơn bị giết. Hơn nữa cục cựu cán bộ vốn là một cơ quan nước trong. Nếu nhìn chằm chằm vào cục cựu cán bộ chẳng có tác dụng gì mấy. Chuyện này xuất phát từ việc Đàm Tuyết Ba bị bệnh. Nếu không phải như vậy thì Dương Phàm cũng không để mắt tới. Cô đã nói như vậy không truy cứu nữa. Lúc này đoàn kết nội bộ là quan trọng nhất. Chẳng qua vấn đề đãi ngộ các cựu cán bộ nhất định không thể sơ sót. Tâm trạng bất mãn của các cựu cán bộ cũng cần phải trấn an một cách nhanh nhất. Tùng Lệ Lệ gật đầu muốn rời đi. Dương Phàm gọi lại rồi nói, đặt tôi vé máy bay bay về Bắc Kinh vào sáng mai. Tùng Lệ Lệ há miệng định nói lại thôi. Dương Phàm không khỏi cười nói, thế nào, không muốn nói tối cùng nhau sao? Tùng Lệ Lệ nghe xong mặt không khỏi đỏ ửng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, em không phải nghĩ đến anh phải về Bắc Kinh nộp thuế sao? Em không dám làm cho nhà anh sinh biến. Dương Phàm cười cười tự giễu một câu, cười khổ nói, đàn ông, không nói cũng không được. Lời này cô có nghe nói chưa? Cô đây là đang nghi ngờ năng lực của tôi. Tôi bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Tùng Lệ Lệ không khỏi cười tươi như hoa. Nhỏ giọng nói, đến tối, em đợi anh. Trước khi hết giờ, Ngô Địa Kim tìm đến phòng làm việc của Dương Phàm, vừa gặp mặt liền vội vàng nói: "Bí thư Dương, tôi đã tìm hiểu rõ tình hình. Cục cựu cán bộ muốn có nguồn thu nhưng lúc thực hiện lại suy nghĩ không chu đáo, vì thế làm cho các cựu cán bộ có chút bất mãn." Dương Phàm mặt không đổi sắc nhìn Ngô Địa Kim một chút, thản nhiên nói: "Cảnh cáo bọn họ, cống hiến của các cựu cán bộ cho sự phát triển của thành phố Hải Tân là không thể xóa nhòa, không thể làm cho người ta cảm thấy người đi trà lạnh." Ngô Địa Kim vội vàng gật đầu nói: "Tôi đã mạnh mẽ phê bình bọn họ cũng tỏ vẻ sẽ sửa đổi. Lát nữa tôi sẽ nghĩ biện pháp, chuẩn bị dành chút tài chính sang đối phó trước một chút. Chủ yếu là làm tốt hệ thống trực ban 24 giờ. Sức khỏe của các cựu cán bộ rất dễ có vấn đề, phải luôn có người trực ban." Sau khi hết giờ, Dương Phàm và Tùng Lệ Lệ đến bệnh viện thăm Đàm Tuyết Ba. Đàm Tuyết Ba được cấp cứu đã tỉnh lại một lần, về cơ bản đã qua thời kỳ nguy hiểm. Đàm Tuyết Ba uống thuốc nên vẫn đang ngủ, Dương Phàm không đánh thức lão, nói chuyện với Đàm Vọng Cao rồi rời đi. Lúc ra khỏi phòng thì nghe thấy bạn già của Đàm Tuyết Ba đang dùng tiếng địa phương mắng người. Dương Phàm đang định đi ra ngoài thì bị Đàm Vọng Cao kéo lại rồi nói: "Bí thư Dương, chờ chút rồi ra ngoài. Đàm phu nhân mắng rồi đuổi người kia đi." Đàm Vọng Cao lúc này mới tiễn hai người Dương Phàm ra ngoài. Lúc đến bãi đỗ xe bệnh viện, Đàm Vọng Cao mới giải thích: "Vừa nãy mẹ tôi mắng chính là tổ trưởng tổ xe thị ủy." Dương Phàm thuận miệng nói: "Xem ra anh ta không được hoan nghênh." Lúc nói lời này trên mặt Dương Phàm có chút không được tự nhiên, hơi xấu hổ một chút. Bạn đang đọc Đàm Vọng Cao nhìn Tùng Lệ Lệ một chút, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: "Bí thư Dương, không phải tôi nịnh ngài. Bố tôi từng nói, mâu thuẫn giữa bố tôi và ngài không phải về lợi ích cá nhân, mà là khác nhau về cách sử dụng cán bộ. Bố tôi cho rằng đồng chí lão thành chững chạc, thái độ công việc chăm chú. Ngài lại thích dùng người trẻ tuổi hơn." Dương Phàm không ngờ Đàm Tuyết Ba đánh giá quan hệ giữa hai người như vậy, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Dương Phàm dùng người xuất phát từ góc độ công việc, nhưng càng nhiều lúc là tạo dựng một bộ máy thuộc về mình. Nói một chút tâm tư cũng không có, đó chính là nói láo. Có lãnh đạo nào không thích dùng người mà mình tín nhiệm chứ? Khi xe lăn bánh ra khỏi bệnh viện, Tùng Lệ Lệ vẫn không nói gì, đột nhiên lạnh lùng nói: "Đàm Vọng Cao vừa nãy nói còn chưa xong. Tên lái xe kia trước kia là lái xe của Đàm Tuyết Ba. Trước khi Đàm Tuyết Ba lui xuống đã đề bạt hắn ta lên giữ vị trí phó trưởng phòng. Chuyện này Tiễn Trình đã nói với em. Khi Đàm Tuyết Ba phát bệnh, người đầu tiên nghĩ đến là gọi điện cho hắn ta. Nếu không với tính cách không thích tranh cãi với người của vợ Đàm Tuyết Ba, sao có thể mắng người ở nơi công cộng như vậy chứ?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, tự mình làm chủ. Dương Phàm trong lúc nhất thời liền hiểu rõ, Tiễn Trình nhất định là điều chỉnh tên kia, sau đó mới có chuyện tên kia đến đây thăm Đàm Tuyết Ba. "Sau này đừng nói mấy chuyện ghê tởm đó với tôi." Dương Phàm lạnh lùng nói một câu, nhẹ nhàng ngả đầu ra sau giống như muốn vứt chuyện này ra khỏi đầu vậy. Đêm hôm đó Dương Phàm vô cùng dũng mãnh, Tùng Lệ Lệ đầy gợi cảm có sức chiến đấu tự nhiên mạnh mẽ, chủ động khơi mào ngọn lửa chiến tranh nhưng lại bị làm cho kêu gào thảm thiết, mấy lần trợn trừng mắt lên. Sau khi làm xong một trận, Dương Phàm vào toilet dội nước lạnh lên người, Tùng Lệ Lệ giãy giụa đứng lên. Ga trải giường bên dưới đã ẩm ướt không chịu nổi, ướt át rất khó chịu, nếu không thể đổi thì không thể ngủ được. Sau một phen rửa ráy, hai người nằm cạnh nhau ở trên giường không có ý nói chuyện, chỉ là hai cơ thể trần truồng quấn chặt lấy nhau. Sau khi phát tiết dục vọng, còn lại chỉ là hai cơ thể đang dựa vào nhau mà thưởng thức. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, biết lúc này nói chuyện sẽ không thích hợp. Tùng Lệ Lệ lúc hưng phấn vừa nãy còn có thể nói ra vài câu, nhưng bây giờ cô đang hưởng thụ cảm giác an toàn và ấm áp mà lồng ngực người đàn ông này mang lại. Trong bóng tối cảm thấy tay người đàn ông lướt nhẹ trên chỗ riêng tư của mình, Tùng Lệ Lệ rất nhanh liền ẩm ướt. Tùng Lệ Lệ theo bản năng giãy giụa, hương thơm như lan nhỏ giọng nói vào tai Dương Phàm: "Đừng mà, mai anh còn phải đến Bắc Kinh nữa đó. Ý của Tùng Lệ Lệ đó là ở Bắc Kinh còn có Trương Tư Tề lâu không được cày, chuyến đi lần này kiểu gì cũng phải nộp thuế nhiều. Tùng Lệ Lệ đây là chừa chút đạn dược cho Dương Phàm. Thừa thãi, trong bóng tối Dương Phàm vươn tay ra, tách một tiếng bật đèn lên. Hắn đưa tay vỗ vỗ mông người phụ nữ. Tùng Lệ Lệ ngầm hiểu ý nhảy lên nằm như con chó, ừ một tiếng rồi chồng mông thật mạnh, phần mông không ngừng hẩy hẩy ra sau, thừa nhận từng đợt đánh sâu vào của người đàn ông. Tùng Lệ Lệ biết Dương Phàm thích vị trí nào trên cơ thể mình, vì thế càng ra sức đẩy mạnh về phía sau. Dương Phàm thực ra không hề thích về Bắc Kinh, nguyên nhân không vì gì khác, nơi này dưới chân thiên tử. Người ở đây mặc dù thoạt nhìn nhiệt tình hiếu khách, nhưng trên thực tế trong lòng đều có vẻ kiêu ngạo và tự đại. Đứng ở cửa ra không thấy ai đến đón mình, Dương Phàm ít nhiều có chút nhàm chán. Hắn tùy tiện tìm một chỗ đứng nhìn một đội tiếp viên hàng không đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi ngang qua mặt mình. Một đôi tay nhỏ bé từ phía sau ôm lấy eo Dương Phàm. Dương Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần sau giây phút ngẩn ra. Bên tai truyền đến làn hơi nóng cùng với giọng nói quen thuộc. Sao thế? Anh thích đồng phục tiếp viên hàng không sao? Dương Phàm không hề quay đầu lại mà cười nói. Sao thế? Em định thỏa mãn sở thích này của anh sao? Từ phía sau lộ ra khuôn mặt tươi cười của Trương Tư Tề. Nàng vươn đôi tay trắng nõn như em bé chỉ nhẹ vào trán Dương Phàm rồi nói. Vừa xuống máy bay đã nghĩ đến chuyện tốt này. Bình thường thì nhắn 2-3 tin đã đuổi em đi. Làm người ta ở Bắc Kinh vất vả nuôi con cho anh. Trương Tư Tề còn đang trong thời kỳ cho con bú. Bộ ngực trước đây không quá lớn bây giờ thoạt nhìn lớn hơn vài phân. Dương Phàm liếc mắt nhìn một chút, chậc chậc rồi nói. Tiện nghi con của anh rồi. Khì khì một tiếng, nụ cười này của Trương Tư Tề có thể nói nghiêng nước nghiêng thành, đủ để hấp dẫn các ánh mắt. Điều này làm cho 2-3 tên đang nhìn lén mất hồn lạc phách. Trong đó có một người va vào người đi ở đối diện mình. Ghen với cả con nữa chứ, đúng là thua anh. Hai vợ chồng khoác tay đi ra ngoài. Một mình Trương Tư Tề đến đón Dương Phàm. Con còn quá nhỏ nên không thể mang đi. Trương Tư Tề ngồi ở vị trí tay lái phụ. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Trên mặt luôn nở nụ cười. Trương Tư Tề do dự một chút rồi nói. Em muốn về thành phố Hải Tân làm, mẹ muốn lưu hai con lại, em muốn mang theo, chuyện này anh phải ủng hộ em đó. Dương Phàm cười khổ một tiếng rồi nói, anh thấy rất khó, em đầu tiên thuyết phục ông nội em, còn có cả ông lão ở biệt viện dưới chân núi Tây Sơn kia. Trương Tư Tề có chút không cam lòng mà nói, xong rồi, ông nội em. Em còn không có biện pháp thuyết phục. Ông nội vừa mở miệng đã nói, chính cháu còn là một đứa trẻ, lão gia tử nhà anh, em lại không dám đi tìm ông. Hai đứa bé nếu một ngày ông không thấy liền nói cơm cũng không thể ăn. Còn có bố, mẹ anh nữa, đều có cái tật xấu này. Nói thì nói như vậy, nhưng vừa nói trên mặt Trương Tư Tề lại hiện ra nụ cười đầy tự hào. Con của mình được mọi người yêu thương, trong lòng có ai là mất hứng cơ chứ? Dương Phàm cười khổ một tiếng rồi nói, anh phải chăm chú lái xe thôi, em sao không mang theo một lái xe đến đây cơ chứ? Như vậy anh cũng không dám phân thân, nếu không một xe hai mạng đó. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người về đến Trần gia. Dương Lệ Ảnh ôm Bảo Bảo đứng ở trên bậc thang đợi. Dương Phàm không nói gì đầu tiên ôm hai con đẹp như ngọc thạch thân thiết một phen, sau đó mới ôm mẹ một chút. Sau một phen thân thiết hỏi han, Dương Lệ Ảnh không ngừng nháy nháy mắt với Dương Phàm. Dương Phàm lại coi như không thấy gì. Ở trong lòng Dương Phàm cũng rất yêu con, đương nhiên hy vọng con ở bên cạnh mình. Chẳng qua tình huống Trần gia có chút đặc biệt. Lão đại Trần Sương Khoa kết hôn nhưng chết sống không chịu có con.